Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, Champion League sân khách. Tại Tôn Phụng Dương tuyên bố Kaka tổn thương không có gì đáng ngại về sau. Kaka bản nhân cũng hiện thân camera ống kính trước. Kia là các phóng viên tại cửa nhà hắn ngăn chặn hắn chuyện sau đó. Tại camera ống kính trước Kaka cũng không có trụ ba tong. Cũng không có ngồi xe lăn. Thậm chí đều không có người nâng. Hắn tự mình lái xe về nhà. Mình từ trên xe bước xuống tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra hắn là nhận qua tổn thương. Tựa như Tôn Tiên Sinh nói như vậy. Thương thế của ta cũng không có vấn đề gì lớn. Thụ thương địa phương dùng sức vẫn sẽ có chút đau nhức. Nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì. Loại này đau đớn mỗi ngày đều tại giảm bớt. Ta rất nhanh liền có thể trở lại trên sân bóng tới. Cảm ơn các ngươi mọi người quan tâm. Kaka mỉm cười. Ánh nắng vẩy trên mặt của hắn. Đem mặt của hắn nổi bật lên phá lệ trắng nõn. Thậm chí trên mặt đều bởi vậy sinh ra một tầng huyễn quang. Một màn này để các phóng viên đều nhìn ngây người. Không nghĩ tới đều muốn người 30 tuổi. Còn có thể có như vậy dung nhan. Trước kia Kaka bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua. Tại Real Madrid thời điểm Kaka nhưng tuyệt đối không có tinh thần như vậy dáng vẻ. Hậu kỳ Kaka thậm chí có thể dùng lôi thôi lếch thếch để hình dung đầu tóc rối bời. Dâu ria xồm xoàm, cả khuôn mặt đều lộ ra ảm đạm vô quang. Hai con ngươi đều là màu xám, hoàn toàn không có có thần thái. Đây chính là tại Real Madrid trong lúc đó. Mọi người thường gặp được Kaka, nhưng từ khi tới Manchester City, cùng mình đối thủ một mất một còn vinh quang tại một chi đội bóng. Hắn ngược lại một lần nữa tỏa ra thanh xuân hỏa lực. Thật giống như hắn lại một đêm về tới 10 năm trước đồng dạng. Lúc trước từ Real Madrid chuyển nhượng đến Manchester City, không ít người còn tưởng rằng Kaka hoặc là chính là định đến Manchester City đánh kiếm bộn. Sau đó hỗn xong hợp đồng đi nước Mỹ dưỡng lão. Hoặc là chính là định đến ôm vinh quang đùi. Trộn lẫn cái hai cái quán quân cái gì. Nào nghĩ tới Kaka tại Manchester City cũng không phải là kiếm sống. Hắn tiền lương so với hắn tại Real Madrid thời điểm còn thấp hơn. Hắn cũng không phải đến Manchester City ôm ai bắp đùi. Hắn chủ lực vị trí là dựa vào hắn biểu hiện của mình tranh mang tới. Hắn hiện tại cái này Manchester City chủ lực vị trí. Không có người nào dám nói hắn không xứng. Mặc kệ về sau sẽ như thế nào. Những ký giả này hiện tại cũng cảm thấy Kaka chuyển nhượng đến Manchester City là một cái phi. Thường lựa chọn chính xác. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại Real Madrid, Mourinho sẽ không cho hắn cơ hội. Đến lúc đó mọi người tối thường nhìn thấy khẳng định vẫn là hắn u ám ngồi tại ghế dự bị bên trên. Đem toàn bộ người đều quấn tại áo khoác bên trong. Làm cả ghế dự bị đều biến thành đen không ít hình tượng. Nhìn thấy như thế ánh nắng Kaka. Tất cả mọi người chân thành hy vọng hắn có thể một mực như thế dưới ánh mặt trời đi. Dù sao hắn đã từng là xuất sắc như vậy. Về sau có như vậy làm lòng người nát. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy hắn lần nữa quật khởi. Thật hy vọng đây không phải lưu tinh xẹt qua chân trời. Tại cùng MU cùng thành Derby về sau. Manchester City tại giữa tuần nghênh đón bọn hắn League Cup bên trong đối thủ. Sân khách khiêu chiến Wolverhampton. Bất quá trận này, Manchester City coi như không thế nào coi trọng. Bởi vì mới vừa cùng MU đánh qua một trận đấu. Mặc dù trận đấu này từ điểm số nhìn lại, Manchester City thắng được rất bình thường cách xa, nhưng cũng vẫn là ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Nếu không đánh không ra dạng này điểm số tới, bởi vậy Benitez cơ hồ đổi đi tất cả đội hình ra sân. Liền ngay cả tam xoa kích đều bị mở ra. Kaka bởi vì thụ thương không có bên trên. Ibrahimovic cũng ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chỉ có vinh quang tiếp tục xuất ra đầu tiên, nhưng liền xem như lấy dự bị xuất chiến Manchester City, cũng vẫn là rất cường đại. Liền xem như sân khách tác chiến, bọn hắn cũng lấy 5-2 điểm số lớn đánh bại Wolverhampton. Thuận lợi xâm nhập League Cup vòng tứ kết, vinh quang từ khi gia nhập liên minh Manchester City đến nay. Thi đấu vòng tròn quán quân lấy được. Cúp FA có. Champions League quán quân cùng European Super Cup cũng đều có. Community Shield càng là liên tục cầm 3 cái. Duy chỉ có không có lấy đến chính là cúp liên đoàn. Bởi vì League Cup địa vị tại hiện tại, ngay cả cúp FA cũng không bằng. Cho nên Manchester City cũng không phải rất xem trọng. Mỗi lần đều không thể làm được cuối cùng. Đối với Vinh Quang tới nói, hắn gia nhập liên minh Manchester City cái thứ nhất mùa giải thảm hại hơn. League Cup vòng thứ nhất Manchester City liền bị đào thải bị loại. Lần này, Manchester City tại League Cup bên trong xâm nhập vòng tứ kết. Cái này đã coi như là mấy cái này mùa giải đến. Manchester City tại League Cup bên trong tốt nhất biểu hiện. Bất quá, đây có phải hay không mang ý nghĩa Manchester City bản mùa giải tại League Cup bên trong liền có thể có chỗ thu hoạch, còn chưa biết được. Tối thiểu nhất từ trận đấu này đến xem, Manchester City huấn luyện viên tổ vẫn là không có quá coi trọng Manchester City. Bọn hắn sở dĩ có thể một đường giết tới vòng tứ kết, cùng bọn hắn đối thủ đều quá yếu cũng có quan hệ trực tiếp. Chờ đến vòng tứ kết, hay là bán kết, Manchester City liền gặp được thực lực mạnh hơn đối thủ. Đến lúc đó, nếu như đối phương tại cúp thi đấu bên trong toàn lực ứng phó, mà Manchester City vẫn là không coi trọng League Cup, kia liền có khả năng tái diễn trước đó hai cái mùa giải nửa đường bị đào thải bị loại một màn. Vừa mới tại League Cup bên trong năm, hai đào thải Wolverhampton. Ngay sau đó Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ cũng là Wolverhampton. Trận đấu này Ibrahimovic liền rốt cục ra sân từ đầu, mà Kaká vẫn là không có tiến vào danh sách lớn. Tôn Phụng Dương nói là nghỉ ngơi một trận đấu là được rồi. Không qua hắn ý tứ hẳn là nghỉ ngơi một trận thi đấu vòng tròn, mà không phải League Cup tranh tài. Cho nên kỳ thật Kaká còn chỗ đang khôi phục kỳ. Không có Kaká, Manchester City y nguyên thực lực kinh khủng. Bọn hắn tại sân nhà 3-1 đánh bại Wolverhampton. Lại một trận nhẹ nhõm thắng lợi. Bọn hắn thi đấu vòng tròn bất bại vẫn còn tiếp tục. Đã nhiều đến 65 trận. Quả nhiên như Vinh Quang nói như vậy, Manchester City dã tâm không chỉ có riêng chỉ là siêu việt AC Milan mà thôi. Bọn hắn còn muốn sáng tạo một cái hoàn toàn thuộc về mình, khó mà bị hậu nhân siêu việt mới ghi chép. Cái này mới ghi chép chỉ dựa vào so AC Milan nhiều một trận là không đủ. Kết thúc cùng Wolverhampton sau cuộc tranh tài, Manchester City rời đi Manchester. Sớm đi St. Petersburg, chuẩn bị ở nơi đó tiến hành trận thứ tư Champions League tiểu tổ thi đấu. Bọn hắn đối thủ là St. Petersburg. St. Petersburg Zenit thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng bọn hắn sân nhà cũng rất đáng sợ. Nhất là tại cuối tháng 10 đầu tháng 11 lúc này, liền càng đáng sợ. Dự báo thời tiết nói St. Petersburg chính đang có tuyết rơi, nhiệt độ đã là âm 20 độ. Tại từ Manchester đi St. Petersburg trên máy bay, Manchester City đám cầu thủ cũng tại quan tâm bọn hắn đối thủ này. Mọi người nói chuyện trời đất nội dung đều cùng St. Petersburg Zenit có quan hệ. Nhất là thời tiết là mọi người quan tâm nhất. Bên trên một trận Champions League tiểu tổ thi đấu, Manchester City tại mình sân nhà để St. Petersburg Zenit ngoài ý muốn bức hòa. Ấn lý thuyết bọn hắn hẳn là mang theo báo thù tâm thái đi sân khách. Bất quá vừa nghe đến thời tiết này, không ít Manchester City cầu thủ hết lửa giận đều bị đông cứng thành khối băng. Âm 20 độ, đây là khái niệm gì a? Rất nhiều cầu thủ đời này đều không có đi qua như thế lạnh địa phương. Cân nhắc đến cái này thời tiết, Kaká vẫn không có thể tiến vào đội bóng 20 người Champions League danh sách lớn. Mặc dù hắn đã bắt đầu theo đội huấn luyện, nhìn thật là không có gì đáng ngại, nhưng giá lạnh sẽ dẫn đến đám cầu thủ cơ bắp cùng dây chằng biến cứng ngắc. Đang kịch liệt đối kháng bên trong phi thường dễ dàng thụ thương. Cho nên Benitez không dám mang Kaká đi mạo hiểm. Kaká lưu tại so với St. Petersburg tới nói thật ấm áp Manchester. Vinh Quang từng có mùa đông đi Nga đánh khách trận đấu kinh nghiệm. Bất quá hắn lúc ấy đi chính là Moscow. Moscow so với St. Petersburg tới nói, vĩ độ vẫn là phải thấp một chút, nhiệt độ cũng muốn cao một chút. Tại âm 20 độ thời tiết hạ tranh tài, hắn cũng vẫn còn chưa qua tương tự kinh nghiệm. Bất quá hắn cũng không có cau mày, cũng không có cảm thấy trận đấu này sẽ rất khó khăn. Nói thực ra, hắn nhìn khí trời cái gì căn bản là không có khái niệm. Thời tiết chưa hề đều không phải là hắn cân nhắc vấn đề. Một xuống phi cơ, St. Petersburg hàn phong lôi cuốn lấy như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn liền hướng mỗi một cái. Manchester City cầu thủ đập vào mặt đánh tới, để không ít người đều kìm lòng không được nhắm mắt lại. Tựa hồ sợ bông tuyết bị phá tiến trong mắt, đây coi như là cho Manchester City tới một hạ mã uy. Để không ít người đều cảm nhận được thiên nhiên tàn khốc. Vừa nghĩ tới muốn lại dưới tình huống như vậy tranh tài, Manchester City đám cầu thủ chết tâm đều có. Năm nay St. Petersburg mùa đông muốn tới sớm một chút. Nhưng ta nghĩ đây đối với St. Petersburg Zenit tới nói là một tin tức tốt. Tại trong TV, Nga đài truyền hình ngay tại cho trận này Champions League tiểu tổ thi đấu làm lấy trước xem. St. Petersburg Zenit hiện tại tích 4 phần, tạm thời xếp hạng thứ 2. Hy Lạp người thi đấu cùng bọn hắn điểm tích lũy giống nhau. Nhưng Hy Lạp người thi đấu tại cùng St. Petersburg Zenit lẫn nhau thắng bại quan hệ bên trên càng chiếm ưu, cho nên nếu như mãi cho đến tiểu tổ thi đấu kết thúc, cái này hai chi đội bóng đều vẫn là cùng phân, liền phải tương đối thắng bại quan hệ. Đến lúc đó St. Petersburg Zenit sẽ bị chen đến thứ 3 đi, mất đi tấn cấp đấu vòng loại tư cách. Cho nên bảo đảm nhất cách làm là căn bản đừng cho Hy Lạp người thi đấu có cùng bọn hắn tương đối lẫn nhau thắng bại quan hệ cơ hội. Đó chính là trực tiếp tại điểm tích lũy bên trên lấy được dẫn trước. Nếu muốn ở điểm tích lũy bên trên lấy được dẫn trước, kia St. Petersburg Zenit liền phải tại sân nhà đánh bại Manchester City. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, St. Petersburg Zenit sân nhà đối với rất nhiều châu Âu đội bóng đều tới nói là địa ngục sân nhà. Bọn hắn nhất định phải lợi dụng được cơ hội như vậy. Ngoại trừ cùng Manchester City trận đấu này bên ngoài, St. Petersburg Zenit còn thừa lại hai trận tiểu tổ thi đấu. Đối Hy Lạp người thi đấu tranh tài bọn hắn là sân nhà. Cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu bọn hắn chính là sân khách khiêu chiến Porto. Nếu như có thể đánh bại Manchester City, St. Petersburg Zenit điểm tích lũy đem đạt tới 7 phần. Cái này đối với bọn hắn ra biên là phi thường có trợ giúp. Mà thời tiết chính là bọn hắn lớn nhất vũ khí. Tại Manchester City cầu thủ oán trách St. Petersburg hỏng bét thời tiết lúc, bọn hắn lại hy vọng tiết lớn hơn chút nữa. Gió lại mạnh mẽ chút, nhiệt độ lại xuống hàng một chút. Nhớ năm đó Hitler chi kia cơ hồ vô kiên bất tồi thiết huyết quân đội chính là hãm tại Nga đầy trời. Trong gió tuyết, cái này băng thiên tuyết địa chính là Nga hộ giáp. Liền xem như cái kia cơ hồ không gì làm không được Vinh Quang. Ở vào tình thế như vậy cũng cơ hồ khó mà có cái gì ra dáng phát huy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.